Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, xúc sinh, còn không ngừng tay, đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc, phải có mới được. Dương Mạc sửa sang lấy quần áo, nhàn nhạt nói ra, bình tĩnh lời nói, cùng Dương Mạc chấn định thần sắc, tức khắc nhượng Lâm Ngạo Nhiên trong lòng tuôn ra không ổn cảm giác. Ngươi lừa ta ăn cái gì? Lâm Ngạo Nhiên trên mặt ý cười tiêu tán, trở nên âm trầm vô cùng. Dương Mạc nhún vai, lớn liền. Lâm Ngạo Nhiên thần sắc cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tìm chết, nói mau, đó là cái gì? Chờ một lúc ngươi liền biết, làm sao không hảo hảo cảm thụ một phen? Dương Mạc trêu tức nói. Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt âm trầm, vội vàng âm thầm cảm ứng lên. Đúng lúc này, Triệu Càn, Đường Giật đám người thanh âm từ đằng xa truyền tới, giống như là ở cãi vả. Bất quá đám người tiếng bước chân cực kỳ nhanh. Oanh, đột nhiên, Lâm Ngạo Nhiên quanh thân bạo phát ra tuyệt cường khí thế. Tại đây khí thế phía dưới, hắn quanh thân phạm vi mấy mét bên trong đất đá vỡ vụn. Cường hoành khí lãng tức khắc dùng Lâm Ngạo Nhiên làm trung tâm tràn ngập khắp nơi. Dương Mạc kinh ngạc bay ngược, đột phá, ha ha, Dương Mạc a Dương Mạc, còn muốn lừa ta phun ra, vật này thế mà để cho ta đột phá. Lâm Ngạo Nhiên cuồng tiếu vang dội ở trong rừng, nhượng Dương Mạc đều sinh ra hoài nghi. Hệ thống tinh linh, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Sai không, thì độc ngưng tụ thành hạt châu, sao có thể không độc? Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc nhíu mày. Có thể Lâm Ngạo Nhiên đột phá đến võ giả cảnh a. Ha ha, Lâm thiếu gia đột phá. Triệu Càn đám người kinh hỉ thanh âm truyền tới. Đếm hơi thở ở giữa, đám người chạy tới, Triệu Càn đám người hưng phấn hướng Lâm Ngạo Nhiên chạy đi. Khen, nịnh hót lời nói truyền tới. Dương Mạc sư đệ, Đường Giật đám người cũng là đại hỉ, thấy được Dương Mạc không việc gì. Bọn họ hơn 30 người rốt cục yên tâm tới. Dương Mạc kinh ngạc quét mắt một phen, chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên, Triệu Càn tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Ầm, Dương Mạc đám người vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thẳng đến Triệu Càn ngã xuống đất, mà bên cạnh hắn Lâm Ngạo Nhiên, cầm trong tay trường kiếm, cuồng bạo linh lực xen lẫn băng lãnh sát cơ, đôi mắt xích hồng nhìn chằm chằm quanh người đám người. Lâm ít, người thế nào? Gặp Triệu Càn không giải thích được bị giết, đám người kinh hồn táng đảm, tựa hồ Lâm Ngạo Nhiên trạng thái có chút không bình thường. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, khàn khàn thanh âm từ Lâm Ngạo Nhiên trong cổ họng truyền tới. Đôi mắt xích hồng hắn lại lần nữa ra tay, trường kiếm vung lên, tức khắc đem gần nhất hai người chặn ngang chém đứt. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, vội vàng hò hét nói, đi mau. Đường Giật, Mạnh Yên đám người phản ứng không chậm, cùng Dương Mạc cùng nhau, một đi hơn 30 người vội vàng chạy hết tốc lực mà ra. Chạy trốn a, Lâm Ngạo Nhiên bên người này hơn 20 người quá sợ hãi. Sắc mặt kinh khủng chạy tứ tán, bọn họ căn bản nghĩ không ra, trước đó còn là Lâm Ngạo Nhiên liều mạng làm việc, giờ khắc này, Lâm Ngạo Nhiên nhưng phải giết bọn hắn. Mà còn Lâm Ngạo Nhiên đã trở thành võ giả, căn bản không phải mọi người những cái này võ đồ cảnh có thể ngăn cản a. Mau trốn, hắn điên, hơn 20 người tan ra bốn phía, giữa sân tức khắc loạn tung tùng phèo. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Lâm Ngạo Nhiên trong cổ họng khàn khàn thanh âm vang lên. Trong miệng thế mà nôn ra nhàn nhạt xanh khí. Có người quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy cái này một màn, tức khắc kinh hoàng nói, Lâm thiếu gia chúng thi độc. Vù, một đạo thất luyện kiếm mang quét ngang mà qua, còn chưa chạy xa mấy người tức khắc bị chém giết. Lâm Ngạo Nhiên động tác không ngừng, bước ra bước chân, hướng khoảng cách gần nhất mấy người đuổi theo. Chỉ là hắn tựa hồ mất đi ý thức, tốc độ trở nên chậm quá nhiều. Nơi xa, Dương Mạc dẫn đầu ngừng bước chân, cau mày nhìn xem cái này một màn, trong lòng lẩm bẩm nói, như vậy chịu không được thi độc, hắn cũng không giống như ngươi, nắm giữ 14 cấp tinh thần lực, căn bản không cách nào giữ vững trong đầu Thanh Minh. Hệ thống tinh linh nói, mau nhìn, tông môn rất chim, là tông chủ tới. Đường Giật đột nhiên chỉ bầu trời hô nói. Trên bầu trời, một đầu hơn 20 mét khổng lồ đại điểu bay nhanh bay tới. Đại điểu phía sau lưng, 7 người đầu lĩnh, hậu phương còn đứng vững hơn 10 vị tông môn đệ tử. Gần 20 người, không tản ra mạnh thở mạnh hơi thở. Vương chấp sự cũng tới. Tông chủ, 5 vị trưởng lão, còn có tinh anh đệ tử. Mạnh Yên thở phào, nói, xúc sinh, còn không ngừng tay. Đỗ Uy hét to âm thanh vang vọng đất trời. Đại điểu chưa đến, hắn đã trực tiếp từ giữa không trung lướt xuống. Đưa tay ở giữa hùng hồn linh lực ba động bao phủ. Hướng Lâm Ngạo Nhiên đè xuống. Thấy thế, đại trưởng lão con ngươi co rụt lại. Vội vàng theo sát mà tới. Không kém với tông chủ Đỗ Uy lực lượng dũng động. Vội vàng đem Lâm Ngạo Nhiên che lại. Tông chủ, không thể giết hắn, còn có cứu. Ầm vang, Lâm Ngạo Nhiên chung quanh hơn 10 mét trong phạm vi mặt đất sụp đổ 2 thước. Ở vào trung tâm Lâm Ngạo Nhiên mặc dù có đại trưởng lão bảo vệ, nhưng cũng bị tứ ngược lực lượng đem người cắt vô số đạo lỗ hổng. Một ngụm máu tươi phun ra, tức khắc bị chấn choáng. Hừ, thi độc nhập thể, đã không có cứu, nhất định phải tại hắn chuyển biến thành thi tộc phía trước. Đem hắn mạt sát. Đỗ Uy nhàn nhạt vừa nói, lại nói, lời này, người đã nói. Đại trưởng lão trên mặt cơ bắp run rẩy. Lúc trước thất trưởng lão chúng thi độc, hắn xác thực là nói như vậy. Cắn răng, đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái, mới nói, tông chủ, Ngạo Nghễ tu vi còn thấp, ta hoàn toàn có năng lực thay hắn đem thi độc bước ra tới. Đỗ Uy quét hôn mê Lâm Ngạo Nhiên một cái. Ánh mắt rời về phía chạy về đám người. Trầm giọng nói. Nói. Chuyện gì xảy ra? Một mực đi theo Lâm Ngạo Nhiên này hơn 20 người. Bây giờ chỉ còn lại 16 người. Gặp đã an toàn. Đều là thật dài thở phào. Chỉ là đối mặt tông chủ. Bọn họ tâm tức khác lại bị nhấc lên tới. Nói mau. Ngạo Nghễ làm sao sẽ trúng thi độc? Đại trưởng lão cũng là gào thét nói. Băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng hơn 10 người kia. Hơn 10 người trải qua không chịu nổi tông chủ cùng đại trưởng lão uy áp. Vội vàng quỳ sát xuống. Tông chủ tha mạng. Đại trưởng lão tha mạng. Hỗn đàn. Bản trưởng lão nhượng các ngươi nói sự tình. Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Cả kinh hơn 10 người kia mồ hôi lạnh liên tục. Một người gian nan nuốt nước miếng một cái. Nói. Hồi đại trưởng lão. Không liên quan chúng ta sự tình a. Lâm thiếu gia dẫn đầu chúng ta dẫn thi tộc vây công Dương Mạc. Muốn để Dương Mạc bị thương. Chúng thi độc. Không nghĩ tới lại là Lâm thiếu gia chúng độc a. Lan lộn. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão tức đến nổ phổi chính nghĩ thoáng mắng. Lại bị Đỗ Uy mạnh thở mạnh thế đè lại. Đại trưởng lão. An tâm chớ vội. Nghe bọn họ nói xong. Đỗ Uy lạnh lùng nói. Tông chủ. Hắn nói là thật, sự tình xác thực liền là cái dạng này a. Chúng đệ tử vội vàng phụ họa nói. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hắn tự nhiên biết Lâm Ngạo Nhiên này đi mục đích. Có thể thiên tính không bằng người tính. Dương Mạc không có chúng thi độc. Ngược lại là Lâm Ngạo Nhiên trước không may. Giữa sân tất cả mọi người ngạc nhiên. Không thể tin nhìn xem trong hôn mê Lâm Ngạo Nhiên. Nội môn xong kêu Lâm Ngạo Nhiên. Cư nhiên như thế ác độc. Khó trách truyền về tin tức nói Dương Mạc sư đệ chúng thi độc cái gì. Nguyên lai hết thảy là Lâm Ngạo Nhiên đang làm trò quỷ. Chính là, còn muốn bêu xấu Dương Mạc sư đệ. Lúc này có ý tứ. Ác hữu ác báo. Chấm ngoặc kép, nghe đám người thấp giọng nghị luận. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng. Trầm thấp như lai từ cửu u thanh âm từ trong miệng truyền ra. Đều im miệng cho ta. Đỗ Uy hừ lạnh một tiếng. Lâm Khấu, nên ngừng nói là ngươi đi. Lâm Ngạo Nhiên xúc phạm môn quy. Tội lỗi đáng chém. Lâm Khấu ngươi bao che tung cho phép. Phải bị tội gì? Đỗ Uy mạnh thở mạnh thế bạo phát. Thẳng bức đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Không sợ chút nào tông chủ khí thế. Lạnh lùng nói. Ta tôn tử đáng chém. Ta phải bị tội gì? Âm lãnh ánh mắt quét qua đám người. Đại trưởng lão đột nhiên cười lên. Ha ha, đã như vậy, Đỗ Uy, ta liền nhượng ngươi kiến thức một chút. Như thế nào đáng chém? Cái này thế nhưng là ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Thông Huyền Tông, ta tiếp tay. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Đi ra a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.